Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 916. Chương 916 đã chết. Ngô Thanh Thiền biết Cảnh Thiệu nói còn chưa nói xong. Quả nhiên, Cảnh Thiệu đạm cười tiếp tục nói. Người ở Âm Phong Nhai khi triển lộ ra tâm tùy sở động không gian thuấn di năng lực. Ở đấu thú trường lại triển lộ ra phi phàm trị liệu năng lực. Bởi vậy Thạch Hy mạnh mẽ thay đổi âm hồn điện phía trước muốn trực tiếp đem ngươi diệt sát kế. Hoạch Ngô Thanh Thiền vừa nghe hắn nói như vậy liền biết được trong đó hàm nghĩa. Người ý tứ chính là Thạch Hy nhìn chúng ta đặc thù thiên phú năng lực. Bởi vậy không chuẩn bị một kích diệt sát ta, mà là muốn đem ta linh lực cùng hồn lực hấp thu luyện hóa rất thành tựu hắn công pháp Cảnh Thiệu. Gật gật đầu, không tồi, cho nên bọn họ âm thầm chỉ định một bộ vây bắt ngươi kế hoạch, chỉ tiếc bọn họ thay đổi kế hoạch. Thời gian quá ngắn, chúng ta ám hồn điện cũng không tìm hiểu ra tới bọn họ muốn vây bắt ngươi tân phương án là cái gì. Đơn giản chính là chút cái gì không gian phong tỏa, thiết cái bẫy dập bố cái cấm chế gì đó, Ngô Thanh Thiền không thèm để ý cười cười. Liền tính bọn họ bày ra thiên la địa võng. Thì tính sao, nên tới thời điểm còn muốn tới, ta tiếp theo là được Thạch Hy kia môn công pháp hấp thu luyện hóa chia làm hai cái bước tấu. Một là giao hợp, cũng chính là đem đối phương làm như lô đỉnh, làm đối phương bị hắn công pháp đồng hóa, đệ nhị mới là hoàn toàn luyện hóa này linh lực cùng linh hồn lực. Nước chảy thành sông dung hợp, Cảnh Thiệu nếu có điều chỉ bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiền nhíu nhíu mày. Như vậy công pháp cũng thật là làm người chán ghét, nàng phát hiện tà tu một phương. Dính lên âm tự thế lực đều là như vậy làm người chán ghét. Chán ghét về chán ghét, hắn nếu là đại thành lúc sau năng lực chính là không thể đo lường cường hãn, Cảnh Thiệu trong mắt. Cũng toát ra ti chán ghét cảm giác, Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, người nói cho ta tin tức này. Không đơn thuần chỉ là tưởng biểu đạt mời ta hợp tác thành ý đi, không tồi. Ta vốn dĩ liền không chuẩn bị muốn giấu giếm ngươi, Cảnh Thiệu trắng ra gật gật đầu. Tiện đa chuyện vừa chuyển nói. Chúng ta ám hồn điện đồng dạng chỉ định kế hoạch, nếu là ta hôm nay trong lúc vô ý gặp ngươi, lúc sau cũng sẽ đi chủ động tìm kiếm ngươi, các ngươi kế hoạch cùng ta có quan hệ. Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Ngươi hẳn là biết, tuy rằng chúng ta ám hồn điện cùng âm hồn điện đã từng đều là hồn điện thế lực. Chính là tách ra lúc sau cọ sát không ngừng, mười mấy năm trước trực tiếp xé rách mặt, bọn họ càng là muốn thúc đẩy kế hoạch, chúng ta tự nhiên càng là muốn phá hư, Cảnh Thiệu đi thẳng vào vấn đề nói. Ngô Thanh Thiền trầm tư một lát, cười như không cười nói, Thạch Hy nếu là cái kia công pháp đại thành. Đối với các ngươi ám hồn điện uy hiếp hẳn là rất lớn đi, lấy hấp thu luyện hóa người khác đặc thù. Năng lực tới đại thành công pháp, vừa nghe liền rất tà ác, nhưng như là Cảnh Thiệu lời nói. Một khi làm đối phương đại thành, khẳng định rất cường hãn, thậm chí còn có khả năng đem bị hấp thu luyện hóa người năng lực toàn bộ kế thừa. Đây là đương nhiên, hơn nữa ta lén cùng Thạch Hy có thù không đội trời chung. Tuyệt đối không thể làm hắn thành công, Cảnh Thiệu vốn dị ôn nhã khí chất nháy mắt trở nên lãnh lệ. Rất nhiều, thậm chí mang theo loại áp lực thật lâu thô bạo cả Mani Ngô Thanh Thiền đối như vậy lệ khí là. Phi thường mẫn cảm, Cảnh Thiệu quả nhiên là thực không đơn giản người. Người cùng hắn không phải có sát phụ đoạt thê chi thù đi. Cảnh Thiệu thật sâu nhìn Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái. Một lát mới nói. Người ta thích ở 10 năm trước bị hắn chộp tới làm như lô đỉnh. Cuối cùng đêm này đặc thù năng lực hấp thu luyện hóa, người nọ đâu? Ngô Thanh Thiền nhấp nhấp môi hỏi. Cảnh Thiệu lộ ra cái mang theo bi thương cười khổ. Đã chết, xin lỗi. Ngô Thanh Thiền thở dài. Khó trách người này trên người lệ khí sẽ như vậy trọng. Hết chương.